Tiên ma đồng tu, chương 319, cầm tiêu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương truyền, già Diệp Tự thứ nhất đại tổ sư vốn là một cái trên cổ treo đại dây xích sắt đi thiên nhai vân du bốn phương tăng, tại tu di sơn trong lạc đường, mệt nhọc có 10 ngày nửa tháng, sắp chết đói thời điểm, tại quan tự tại phong bồ đề gốc cây già ngồi xuống đợi thăng thiên. Chính là ở đằng kia dưới gốc cây, lão tăng này vậy mà thành Phật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đây là già Diệp Tự phương diện lời nói của một bên, làm không được chuẩn. Bất kể thế nào nói, tổ sư ra tại quan tự tại phong phía sau núi khẳng định có một phen kỳ ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường cái này đã từng treo dây xích sắt từng nhà hóa duyên ngâm đen lão tăng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là mấy chục năm phía sau, toàn thân tản ra trang nghiêm Phật quang, một thân Phật môn thần thông càng là sâu không lường được tại tu di sơn sáng tạo ra già Diệp Tự nhất mạch. Đến tại nói lên lúc trước chuyện cũ, vậy cũng thì càng thêm mơ hồ, căn cứ già Diệp Tự tổ sư đối với người khác nói, chính mình tiến nhập một cái giả tưởng thế giới, ở bên trong không có ở lại bao lâu, vừa tỉnh dậy ngoài thân đã là trăm năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứng tu chân giới câu nói kia trong núi không giáp, trên đời đã ngàn năm. Không biết vì cái gì, Vân Khất U trong đầu chợt nhớ tới truyền thuyết này, nàng xem thấy trong bóng tối xa xa đứng sừng sững quan tự tại phong, lại nhìn một chút bên kia vạn Phật phong, vì vậy, nàng liền thi triển thân pháp, sau quan tự tại phong bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có thể đẹp từ khi bị Huyền Anh đần độn u mê nói một trận đạo lý lớn, cộng thêm nhìn lục mao cương thi về sau, hắn tự nhận là nhìn thấu tu chân giả bản chất rất có một cổ siêu nhiên thoát tục cảm giác. Không xoắn suýt, bởi vì hắn hiện tại liền ma nhai trên thạch bích điển tịch cũng không muốn tu luyện, huống chi ngày đó tu quỷ điển tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ hắn, sảng khoái tinh thần, ăn đi đi hương, trở lại hàn băng thạch động ngã đầu đi nằm ngủ, đem mấy ngày nay thiếu thốn giấc ngủ cũng bổ trở về. Huyền Anh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất nhanh liền ngủ mất, lông mày hơi hơi nhăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo bản ý của nàng, là muốn cho Diệp Tiểu Xuyên đánh vỡ chính ma môn phái cực hạn, kết quả giống như không chỉ có không có đạt tới chính mình mong muốn, ngược lại đem Diệp Tiểu Xuyên theo tu chân trên đường càng lún càng xa. Nàng không hiểu nổi người tính, càng không hiểu nổi cảm tình cực kỳ phong phú Diệp Tiểu Xuyên đến cùng nghĩ muốn cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn dĩ chính mình mấy ngàn năm nay khó được phát thoáng một phát thiện tâm, xem ở đằng kia thiên quỷ đạo dị thuật thượng, cố ý chỉ điểm hắn, không ngờ lại làm thành như vậy, làm cho nàng đầy không phải tư vị. Đang đào nội tâm lúc trước, Huyền Anh tính tình cùng Vân Khất U cực kỳ tương tự quái gở, lạnh lùng, không thích sống chung, thật giống như trời xanh là làm tu đạo mà sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Tại nàng xem đến, trường sinh cùng vĩnh hằng, là mỗi cái người trong nội tâm điên cuồng nhất truy cầu, vì đạt tới nơi đây mục đích hy sinh hết thảy cũng là đáng được. Đường Diệp Tiểu Xuyên trải qua chính mình một phen an ủi phía sau, vậy mà đối tu chân luyện đạo càng phát ra chán ghét mâu thuẫn, cho nên hắn rất mê hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Diệp Tiểu Xuyên ôm một khối thạch nhũ ngủ cùng lợn chết tiệt một dạng, nàng không có ở nói cái gì quay người rời đi hàn băng thạch động. Đêm nay trên núi rất đen, có ở trên trời mây đen che nguyệt nhưng lại giống như nhất thời bán hội cũng hạ không được như mưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan tự tại phong phía sau núi có một cây sinh trưởng tại cõng âm sơn trên vách đá bồ đề cây, nhánh cây bò đầy dốc đứng thạch bích cành lá rất là tươi tốt tựa hồ tại cành lá dây leo gian lúc hoàn sinh mọc ra không ít bồ đề quả. Bồ đề vốn không cây, nói trắng ra là, bồ đề cây lúc ban đầu hình thái chính là một gốc cây dây leo bộ dáng thực vật theo thời gian chậm rãi chuyển rời, dây leo biến thô tạo thành quanh co khúc khuỷu cây bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan tự tại phong phía sau núi cái này gốc bồ đề sơn, một năm bốn mùa cũng chiếu không tới một điểm ánh mặt trời, loại tình huống này sinh trưởng càng là chậm chạp, đoán chừng so. Luân hồi phong phía sau núi này khỏa thái cổ thần thụ quá chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn điệu bộ này, không có mấy ngàn năm, bồ đề cây trường không phải loại này phong cách. Huyền Anh tựa như tơ liễu giống như bay bổng ngồi ở một cây tiểu thụ xoa thượng, chung quanh rất u tĩnh, cùng dĩ vãng mấy ngàn năm trong trí nhớ mình một dạng u tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng từ hông gian lúc xuất ra theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy giành được hoàng tuyền bích lạc tiêu tại sơn đen đi hắc phía sau núi mà bắt đầu thổi khúc. Nhắc tới cũng là may mắn, hai canh giờ trước già Diệp Tự này mấy trăm hòa thượng đã quay trở về trong chùa, buông tha cho tại tu Di Sơn tiếp tục lãng phí thời gian, nếu không cái này tiếng tiêu khẳng định rất nhanh cũng sẽ bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng tiêu rất êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên, nàng không có người cảm tình, thổi ra tiếng tiêu lại tựa hồ như cảm tình rất là phong phú. Bách chuyển nhu tràng, động người tâm hồn, tựa như một cái tơ vương phương xa tình lang nữ tử trong đêm tối trầm thấp tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U đi tới Quan Tự Tại Phong phía sau núi lúc đã nghe được này tiếng tiêu, ánh mắt của nàng ngưng tụ, rất kỳ quái tiếng tiêu đang ở phụ cận, vốn lấy nàng đạo hạnh vậy mà cảm giác không ra tiếng tiêu rốt cuộc là từ chỗ nào cái phương hướng truyền đến. Giống như là tại Hán Dương ngoài thành khu rừng nhỏ, lần đầu gặp Vân Sư Thúc Tổ lúc một màn lại đã xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, tại nơi này thời gian, thậm chí có tiếng tiêu, Vân Khất U nội tâm hầu như ngừng đập. Nữ người trực giác luôn như vậy chuẩn, lại để cho người cảm thấy không thể nói lý chuẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cảm thấy này tiếng tiêu cùng Huyền Anh có quan hệ thế nhưng vô luận chính mình niệm lực tinh thần lực như thế nào tìm kiếm tìm khắp không đến đối phương cụ thể phương vị. Này tiếng tiêu, giống như là theo linh hồn nàng trong truyền đến giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, mà đúng lúc này, sau lưng cõng cầm trong túi chấn ma cổ cầm tựa hồ bắt đầu có chút bất ổn. Cầm tiêu hòa minh, đã từng giao cầm tiên tử cùng suối vàng lão người cầm tiêu hòa minh, không biết diễn dịch nhiều ít kinh tài tuyệt diễm khúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng tuyền bích lạc tiêu cùng chấn ma cổ cầm, giống như là chảm trần cùng vô phong, giữa lẫn nhau đã sớm đã có một tia hơi yếu cảm ứng. Vân Khất U lá gan rất lớn, nàng đoán được cái này tiếng tiêu có thể cùng Huyền Anh có quan hệ cũng biết chính mình gặp được Huyền Anh, đoán chừng sẽ ở trong nháy mắt bị giết, có thể nàng còn không có lùi bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quan Tự Tại Phong phía sau núi, tại một khối nhô lên đại trên mặt đá, Vân Khất U khoanh chân mà ngồi, chảm trần đặt ở trong tay, chấn ma cổ cầm theo túi cầm từ bên trong rút ra để cùng hai đầu gối. Long cong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng điều thoáng một phát dây đàn, lập tức không minh du dương tiếng đàn ngay tại trong bóng tối vang lên. Cùng lúc đó, trong bóng tối cũng không nổi danh phương hướng truyền đến tiếng tiêu bỗng nhiên im bặt mà dừng, tựa hồ nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U hít một hơi thật sâu, bát cây thon dài như ngà voi giống như trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nhất thời yêu mỹ động người giai điệu, nhịp điệu liền vang lên. Chấn ma cổ cầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bay bổng ngồi ở bồ đề cây một cây trên trà cây Huyền Anh, chân mày cao lại. Tiếng đàn này đối với kia hắn người mà nói có lẽ chẳng qua là cảm thấy rất êm tai, rất động người, nhưng nàng kiến thức lịch duyệt thiên tư phía dưới hầu như không người có thể đưa ra tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi ở đằng kia tiếng đàn vừa mới vang lên lập tức chính mình liền lập tức cảm thấy bên môi hoàng tuyền bích lạc tiêu nổi lên phản ứng. Tiên từ phía dưới, chỉ có đã từng cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu vô số lần cầm tiêu hòa minh chấn ma cổ cầm, có thể xúc động Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu khí linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đương nhiên biết rõ hôm nay chấn ma cổ cầm tại trong tay ai, đêm đó tại Chu Tiên Trấn bên ngoài, Vân Nhai Tử chỉ lấy một cây vô song kiếm cũng không có tùy thân mang theo cái này trương chấn ma cổ cầm, hơn nữa Vân Nhai Tử giờ phút này tuyệt đối không có khả năng lúc này đánh đàn, cho nên tối nay tại đây Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong phía sau núi đánh đàn có. Khác kia người, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.